Liễu Sào cười khẩy. Cơ hội là ta cho ngươi, ta và Ký thị tộc không có chút quan hệ. Nếu không phải nể mặt của Khanna, ai thèm quan tâm tới các ngươi. Lần này ngươi chỉ có thể tin vào ta. Ta khuyên ngươi cân nhắc lại đi. Yểu Khuyết từng thua một lần, đã cược một lần, còn sợ lần thứ hai sao? Hay là ngươi không dám cược? Hai người không đối diện, khí thế giao nhau, nhưng Liễu Sào không hề lùi nửa bước. Vũ Tình Hồ đã đoán ra thân phận của người đến, y ôm tay, Vô Tích Yêu Quyết A Phủ Quân. A Phủ Quân nhìn y gật đầu đáp, tôn giả đã lâu không gặp. Vũ Tình Hồ sửng sốt, A Phủ Quân lại chuyển sang Liễu Sào. Câu trả lời của ta vẫn là Vô Tích không tham gia vào chuyện khác giới. Ngươi đừng có hối hận. Liễu Sào dần giữ xoay người, xem tình hình hai người, Vũ Tình Hồ loáng thoáng đoán được nguyên nhân. Có lẽ mà cùng định xin trợ giúp của Yêu Khuyết, nhưng Yêu Khuyết không đồng ý. Chuyện này là chuyện tốt của Vi Tiên Môn. Vũ Tình Hồ thầm thở phào nhẹ nhõm. Thấy Liễu Sào bỏ đi, y gọi, khoan đã. Liễu Sào quay đầu lại, Vũ Sư Huynh còn muốn nói gì nữa? Vũ Tình Hồ vốn định khuyên nhủ nàng, nhưng nghĩ tới A Phủ Quân còn ở bên cạnh. Chuyện của Địa Linh Nhãn quả thật rất dễ nảy sinh lòng tham, việc này không nên lộ ra ngoài. Vậy y hơi hơi do dự hỏi, Thạch Lan ra sao? Y vẫn còn nhớ ân cứu giúp của Thạch Lan. Mũi Liễu Sào cay cay, tỷ ấy bị thương nhưng vẫn ổn. Vũ Tinh Hồ ngập ngừng, sau một lúc lâu mới thở dài, rõ ràng ngươi cũng biết hậu quả của ma tính sẽ bộc phát. Ninh Nhi ở ma cung cũng không an toàn, hy vọng ngươi nhanh chóng trả con bé về. Liễu Sào gật đầu im lặng rời đi. Bờ biển dọc dãy Tước Vương kéo dài mấy trăm dặm, bắt đầu từ biển rồi phân ra hai mạch núi kéo sâu vào trong đại hoang. Cây trong núi rất tươi tốt, có đủ loại âm thanh hòa lẫn vào nhau, lúc cao lúc thấp, rất ồn ào náo nhiệt. Thỉnh thoảng còn có đại bàng, chim ưng trao liệng trên vách núi. Tên đúng như ý nghĩa, ngọn núi này có rất nhiều chim chóc, chúng đều là yêu cầm có linh tính. Đêm xuống, âm thanh trong núi dần dần tĩnh lặng, ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu vào thân cây. Liễu Sào đứng yên tại đó rất lâu mới ra khỏi bóng cây. Nàng vẫy vẫy tay, cây cối xung quanh biến mất trong tích tắc, chỉ còn lại một vùng biển xanh thẫm, tựa như một bức họa đang mở ra. Đêm khuya, ánh trăng sáng tỏ, thiếu nữ thanh xuân ôm gối ở trên biển, ngơ ngác nhìn vầng trăng, chẳng biết nàng đang nghĩ điều gì. Bé con, người có biết hậu quả của sự si mê này là gì không? Ai? Bóng đèn nhỏ nhỏ ngoi lên từ mặt biển, mũi áo choàng được xốc lên, khuôn mặt bầu bĩnh hiện ra, con người hình thoi lấp lóe ánh sáng kỳ dị, ấn ký thần bí ở trên trán dường như đang lay động. Liễu Sào vẫn còn nhớ tên của đứa bé, Lam Xuất. Người lệnh cho ta bảo vệ ngươi, đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu. Lam Xuất bước đến trước mặt nàng. Được rồi, ta thừa nhận ngươi coi như là xinh đẹp, chỉ có điều ta nhìn kiểu gì cũng không thể nhận ra ngươi đáng yêu ở chỗ nào. Liễu Sào nén sự khó chịu ở trong lòng. Ta không cần ngươi bảo vệ, hắn ở đâu? Lam Xuất không đáp. Ngươi không nên đi tìm người. Ta sẽ không cản trở hắn. Liễu Sào hơi tức tối. Ngươi làm ảnh hưởng đến người. Ta chỉ thích hắn mà thôi. Liễu Sào không nhịn được nữa, nàng hung hăng nhìn chừng chừng vào đôi con ngươi thỉnh thoi kia. Ta sẽ làm mọi chuyện vì hắn, cho dù hắn lợi dụng ta khiến ta mất mạng, ta cũng không hề tức giận. Ta chỉ muốn thích hắn mà thôi, chẳng lẽ không được sao? Nàng siết chặt tay, giọng nói cũng run rẩy. Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Là hắn tìm ta trước, cho dù hắn không thích ta, không muốn gặp ta thì đã sao? Việc này không có lợi cho người. Lam Xuất lên tiếng. Chủ nhân đã ai lấy nắm rồi, không cần thêm nữa đâu. Hắn lại biết áy náy sao? Liễu Sào sửng sốt, nàng muốn hỏi thêm, nhưng bỗng nghe thấy giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng. Lam Xuất, tật xấu của ngươi lại tái phát nữa rồi. Quay đầu lại, dưới ánh trăng dịu dàng soi sáng, nam tử toàn thân toát ra khí tức hắc ám đang đứng ở gần đó. Dù hắn không hề có bất cứ kỳ động nào, nhưng từ phong thái lại toát ra sự tự phụ khó hiểu, khiến cô gái si mê không thể cứu vãn. Hắn nâng bàn tay trái lên, khẽ kéo vạt áo choàng ra. Ánh sáng trên chiếc nhẫn thủy tinh lấp lánh, dường như yếu ớt hơn ngày thường nhiều, trông rất mong manh và hơi ngưng tụ. Nửa khuôn mặt dưới áo choàng trông càng nhợt nhạt, chỉ có nét cười trên môi vẫn không hề thay đổi. Liễu Sào đột ngột nhảy bổ vào trong lòng hắn, đôi tay ôm chặt lấy thắt lưng của hắn. Có lẽ nàng rất xúc động nên không khống chế được sức lực, hắn bị đẩy cũng lảo đảo một chút. Nguyệt khẽ ho khan hai tiếng. Liễu Sào nhi, buông tay. Liễu Sào cắn môi, ngần mặt nhìn hắn. Là người tìm ta, khiến ta thích ngươi. Ta có thể làm gì? Cho dù ngươi không chịu yêu ta, không chịu chấp nhận ta, chẳng lẽ cái quyền thích ngươi của ta cũng không thể sao? Ánh mắt bướng bỉnh, đau thương, vòng tay siết chặt, bộc lộ sự cố chấp tột cùng. đối diện với ảo cảnh đã bị cưỡng chế hình thành. Nguyệt trầm mặc một lát, cuối cùng khẽ thở dài, dùng bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt khuôn mặt nàng, ôm lấy nàng. Liễu Sào yên lặng nằm trong lòng hắn. Nàng nghĩ tốt quá, thật không muốn rời xa. Ừ, không muốn rời xa. Có lẽ không một ai biết rằng Thiểu Thần sẽ không hối hận vì đã lao vào ngọn lửa sinh đất thiêu mệnh của mình. Không phải nó cần một nguồn hơi ấm, mà chỉ vì là ngọn lửa trong trái tim quá nóng bỏng. Đủ rồi, như thế là đã đủ lắm rồi. Liễu Sào lặng lẽ lặp lại 10 lần. Nàng cố gắng dễ dụa trong sự quyến luyến, cuối cùng tự thuyết phục mình buông bỏ hắn ra. Được rồi, ta quyết định đổi điều kiện khác. Chỉ cần ngươi hứa với ta một việc, xem như đã đền đáp ta. Hứ, hắn thu tay lại. Con bé đã được voi đợi tên đó, chủ nhân, làm suất bước tới. Cái giá người phải trả đã nhiều lắm rồi, không cần phải hứa với con bé điều gì cả. Liễu Sào không thèm quan tâm, chuyện này rất dễ dàng. Đừng đồng ý, chắc chắn con bé lại muốn gả cho người, làm suất nói. Hai người tranh cãi, Nguyệt bật cười, nói với thiếu nữ đứng đối diện, người cứ nói xem, nếu nằm trong phạm vi ta có thể thực hiện, ta sẽ cân nhắc. Để ta đánh nó một trận. Liễu Sào oán giận chỉ Lam Suất. Ừ, thuộc hạ tin tưởng người sẽ không làm ra cái chuyện không có tính người như vậy. Nguyệt cười bảo, ta nghĩ ta miễn cưỡng làm được chuyện này. Lam Suất, ta không phải là người. Vừa dứt lời, thân hình của Lam Suất đột ngột thấp xuống, biến thành một con cún con lông trắng, nhưng không nhỏ như ngày trước mà cao cỡ chừng một người, dáng vẻ rất ngây thơ đáng yêu. Liễu Sào nén cười, đắc ý bước tới gần, ngoan lắm, cứ thế này đi. Như thế rất quá đáng. Lam Suất lùi về sau, muốn chạy. Liễu Sào lập tức nhào tới, ngồi lên lưng để nói lại, để xem ta trừng trị ngươi thế nào. Hy sinh vì chủ nhân ngươi một chút đi, đây là sự trừng phạt cho cái tội lắm lời. Nguyệt mỉm cười, không được hiện nguyên hình, dám hù dọa Liễu Sào nhi phiền lòng. Ngươi có biết dỗ con bé khó khăn biết bao nhiêu không? Xem ai còn giúp được ngươi, để xem ngươi bảo ai không đáng yêu, bảo ai đáng ghét. Liễu Sào không khách sáo vung đấm, Lam Suất giãy giụa liên tục, quay đầu cắn nàng, đáng giận. Một người một chó đánh rất vui vẻ, Liễu Sào không dùng tới ma lực, đương nhiên không đau lắm. Cuối cùng Lam Suất dứt khoát không phản ứng, nằm sấp không hề nhúc nhích để mặc nàng đánh một trận tơi bời, nhắm mắt giả chết. Liễu Sào cười to, cuối cùng mới chịu buông nó ra. Lam Suất lăn một vòng, biến mất trong không trung. Vừa lòng chưa? Nguyệt mỉm cười kéo nàng. Liễu Sào nhìn bàn tay đẹp đẽ kia, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đứng dậy. Nàng phủi phủi xiêm y. Được rồi, ngươi dỗ ta rất vui vẻ, bây giờ ngươi không nợ ta gì cả. Chỉ như vậy đã vui vẻ rồi sao? Hắn không tin. Đương nhiên, ta rất dễ dụ, chẳng phải ngươi cũng biết đó sao? Liễu Sào dứt lời, quay đầu nhìn bóng người cao gầy phía xa xa. Lưu Danh đến đây. Ta đi xem. Lưu Danh đứng ở đầu kia ảo cảnh biển, y cực kỳ cung kính cúi người thi lễ với Nguyệt. Liễu Sào bước qua hỏi, tìm ta làm gì? Lưu Danh trả lời, gần đây có yêu binh thường xuyên qua lại, nói là tìm kiếm hoa tà mộc linh, nhưng theo ta thấy Bách Yêu Lăng có âm mưu khác, mời Thánh Tôn sang bàn bạc. Lại là cô ả đáng giận kia. Liễu Sào nén lửa giận, đi thôi. Chờ đến khi bóng dáng của thiếu nữ biến mất, Nguyệt cúi đầu, nửa nắm tay đặt trên môi, một ngụm máu phun ra ở giữa những ngón tay thon dài. Trong nháy mắt, vệt máu đã biến mất tự như bốc hơi ở trong không khí. Vào thời điểm này còn có tâm trạng dỗ dành con bé, thuộc hạ đang xem người có thể chịu được bao lâu. Lam Suất bước ra, đại khái vẫn đủ sức. Hắn vừa nói vừa khẽ ho khan, liên tiếp học ra vài ngụm máu. Máu tươi tí tách nhỏ từ ngón tay rơi xuống, nhưng chưa kịp chạm đất đã biến mất giữa không trung. Tình trạng của người hiện tại quả thực không ổn, người có chắc có thể tiếp tục tiến hành những chuyện tiếp theo? Cuối cùng Lam Suất cũng cất tiếng hỏi. Ta đã nói rồi, đừng có xem thường ta, Lam Suất. Hắn cười buông tay xuống, vạt áo choàng khép lại, trông vẫn tao nhã sạch sẽ như xưa. Được rồi, Lam Suất đáp, người cho con bé cơ hội có được tương lai thì người đã không còn nợ con bé gì nữa. Chờ mọi chuyện chấm dứt, người có thể thả con bé được rồi. Ừ, con bé là một đứa trẻ không tệ, nên trả lại cho con bé một vận mệnh bình thường. Nhưng thuộc hạ cho rằng con bé bị người nuôi thành bất bình thường rồi. Vũ Tình Hổ xuất hiện ở Đại Hoang, tượng trưng cho thực tâm ma bắt đầu hành động. Từ đó suy đoán thời gian địa linh nhãn xuất thế, có lẽ trong 2 tháng sắp tới. Tuy chưa chắc chắn Bách Yêu Lăng sẽ nhúng tay vào, nhưng ma cùng vẫn phải nghĩ đối sách ứng phó trước. Kiếp Hành và các ma tướng đều đồng ý cầu viện ở bên ngoài. Chỉ riêng Lư Sinh nhắc thêm một chuyện, việc địa linh nhãn không lên chuyển ra, đám võ sư rất tham lam, sau khi biết được chân tiếng chắc chắn sẽ phản bội hiệp ước. Liễu Sào biết rõ sự xấu xa của võ đạo, đương nhiên cũng hiểu điều Lưu Sinh băn khoăn, nhưng ngoại trừ họ, Trương Mạn thật sự không thể tìm được thế lực giúp đỡ. Liễu Dao đành phải lấy cớ cần bàn luận để kéo dài thời gian, chờ mọi người tản đi, nàng giữ Vị Húc hỏi: "Lạc Linh đâu? Ta bảo ngươi trông chừng muội ấy mà." Vị Húc chỉ vào vách núi đen cách đó không xa, đang đứng trong hang động kia, chẳng biết đang làm gì. "Yên tâm đi, không ai dám động vào con bé đâu." "Muội ấy trốn ở đó làm gì?" Liễu Dao nghi ngờ, phi thân đến trước cửa động, nghe thấy tiếng động bên ngoài, Lạc Linh bước ra: "Sư tỷ." Liễu Dao thấy nàng thì chấn động, thất thanh hỏi: "Muội làm sao vậy?" Không gặp 10 ngày, sắc mặt của Lạc Ninh không còn dư chút máu, trắng nhợt đến đáng sợ, thân thể trông càng mỏng manh, yếu ớt, tựa như chỉ một cơn gió có thể cuốn bay nàng. Những người có tu vi đều có thể nhận ra, hồn phách của nàng không ổn định. "Sao lại thế?" Liễu Dao nghi ngờ, "Có phải muội gọt ta làm chuyện gì không?" Lạc Ninh lắc đầu, "Vì muội quá lo lắng nên tinh thần không tốt lắm." Liễu Dao nhất thời hiểu ra nguyên nhân, cuộc chiến tiên ma sắp diễn ra, Lạc Ninh là đệ tử tiên môn nên làm sao không lo lắng được. Suy nghĩ nhiều khiến hồn phách bị tổn thương, Liễu Dao cũng không biết liên quan nàng thế nào. Sau một lúc lâu mới bảo: "Ta không quản được họ, nhưng tóm lại ta sẽ cố sức nương tay, muội yên tâm đi." May mà trận chiến lần này diễn ra ở trên tiên hải, sẽ không tổn thương người vô tội. Lạc Linh thở dài: "Sư tỷ đang lo lắng chuyện của Bách Yêu Lang sao?" Lạc Linh nhắc tới chính sự, Liễu Dao vốn cũng muốn hỏi ý kiến của nàng, nhưng nhìn tình trạng cơ thể của Lạc Linh như vậy, Liễu Dao làm sao dám để cho Lạc Linh nhọc lòng, vội nói: "Không sao đâu, chúng ta định đi tìm võ đạo trợ giúp." Lạc Linh đáp: "Nghe nói đám võ sư đó rất tham lam, hợp tác với bọn họ chỉ e sẽ xảy ra chuyện." Liễu Dao rầu rĩ: "Nhưng ngoại trừ tìm họ, chúng ta không còn cách nào khác." Lạc Linh mỉm cười: "Chuyện này là do Ngọ Vương Bách Yêu Lăng mà ra, có lẽ sư tỷ liên hẹn gặp Ngọ Vương." Liễu Dao tức giận: "Không được, ả ta là một ả điên, có nói gì cũng không chịu nghe." "Còn yêu quân Ưng Phi thì sao?" Liễu Dao lắc đầu liên tục: "Ý là yêu quân gì chứ? Hiện nay hơn phân nửa binh quyền của Bách Yêu Lăng đều nằm trong tay của Ưng Như, y chỉ là một con rối, không khác ta là mấy, y không làm gì được đâu. Dù sao cũng phải thử một lần, tiền lễ hậu binh." Lạc Linh cười nói: "Sư tỷ, tỷ từ làm theo lời của muội, hẹn Ngọ Vương xem sao." Liễu Dao hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, lòng hơi hổ thẹn đàn dặn: "Muội đừng nghĩ ngợi nhiều, Vũ sư huynh từng thăm hỏi muội, muội không thể khiến huynh ấy lo lắng, để ta đi lấy thuốc cho muội." Lạc Linh nói: "Muội sẽ để ý, yên tâm đi." Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trước mặt, cảnh tình đêm qua bất chợt lướt qua đầu, Liễu Dao hơi lo lắng nhưng lập tức vứt bỏ ý nghĩ đó trong đầu. Có được sức mạnh đó thì làm sao có thể bị thương. Liễu Dao lấy lại bình tĩnh, qua chỗ dược sư lấy thuốc ra cố hồn phách đến, rồi kiên quyết dừng chân giúp Lạc Linh ngưng tụ hồn phách, cho đến khi tình trạng của Lạc Linh tốt hơn, Liễu Dao mới yên tâm rời khỏi. Hết chương 84, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.